Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, cái gì kinh hỉ? Đêm khuya, Hứa tiên đang muốn đóng cửa. Lại nói, hôm nay Tiểu Bạch có phần chủ động à. Nhưng một ít sự tình, vẫn là phải thành thân sau đó lại làm sự so sánh tốt. Chấm ngoặc kép, nhưng Tiểu Bạch vẫn còn có chút quá mức. Nàng đêm hôm khuya khoắt cũng không trở về nhà, lại vẫn muốn cùng ta thân mật một phen. Hứa tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem như tu được một thân hạo nhiên chính khí người đọc sách. Càng là Dư Hàng quận có danh tiếng chính nhân quân tử. Câu Lan, Thanh Lâu, kỹ viện cái gì toàn bộ không có đi qua. Nếu không phải khuya ngày hôm trước nhất thời xung động, lại há có thể làm ra kia một dạng bất nhã sự tình. Đương nhiên, chỉ là một ít sự tình, vẫn là thành thân sau đó lại làm sự so sánh tốt. Hơn nữa vẻn vẹn nghĩ một hồi, chính mình ngày sau lấy ba cái Mỹ kiều nương, cũng hẳn là một loại rất hạnh phúc sự tình. Nghĩ tới đây, Hứa tiên sờ sờ cái cằm, hắn mơ hồ cũng đã nhận ra tự thân tính cách chuyển biến. Ân, chính mình hình như từ mặt ngoài LSP, biến thành hôn sau LSP. Ngược lại liên quan tới cưới ba nữ nhân ý nghĩ, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi qua, thậm chí còn rất chờ mong. Chỉ là tại trước mắt tình huống phía dưới, hắn càng ưa thích cao lạnh một ít. Cùng lúc đó, tùng tùng tùng, Hứa thư sinh nhíu mày. Đêm hôm khuya khoát đến gõ cửa, hẳn là có cái gì bệnh bộc phát nặng người bệnh. Két, hắn liền tranh thủ y quán cửa lớn đẩy ra, liền nhìn thấy nơi cửa đứng một vị quần áo khinh bạc trung niên mỹ phụ. Người này hình như chạy vừa nhanh vừa vội, dẫn đến hiện tại thở gấp không ngừng. Thanh âm hơi có vẻ cổ quái, tương đương mà trung niên mỹ phụ gặp nàng mở cửa sau đó, liền vội vàng bắt hắn lại cánh tay, còn điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói: "Hứa lang trung, nhà ta khuê nữ nàng đau bụng không tốt, nhưng người ta chỉ là một cái tiểu quả phụ, chỗ nào cõng đụng đến ta cái kia 16 tuổi khuê nữ. Ngài xin thương xót, có thể đi trong nhà của ta cho nàng nhìn xem bệnh sao?" Nói xong, trung niên mỹ phụ liền thể hư vô lực muốn dính sát. Hứa tiên nhíu mày, đưa tay chút tại nàng trên trán, ngăn cản cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Chê cười, xem bệnh liền xem bệnh, nhưng như ngươi loại này không đứng đắn tiểu quả phụ, còn muốn dùng thân thể bạch chơi ta y thuật. Phi, không cửa, chỉ là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Dù là cái này cô nữ quả mẫu không có tiền xem bệnh, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt. Kết quả là, Hứa tiên thoáng lui lại một bước, một mặt nghiêm chỉnh nói ra: "Đơn giản chính là xem cái bệnh mà thôi. Coi như ngươi không có tiền cũng không cần làm ra như vậy tư thái. Ta vậy liền đi theo ngươi về nhà thế nào?" Hoa mẫu đơn hơi sững sờ. Người này không phải trong truyền thuyết LSP sao? Nàng mặc như vậy khinh bạc bạo lộ, đều chủ động dính sát. Hắn không nói tại chỗ đem chính mình làm, chẳng lẽ thuận tay sờ một chút cũng sẽ không sao? Không đúng, hắn hẳn là đang làm ra vẻ làm dạng. Ân, người này là muốn mượn cái này tiến vào trong nhà mình, chờ chữa khỏi bệnh sau đó, đến cái mẹ con hai. Nhất định là như vậy. Hoa mẫu đơn thầm nghĩ, trên mặt lại hớn hở ra mặt nói ra: "Vậy thì tốt, đa tạ từ lang trung đại ân đại đức." Nói xong, Hứa tiên từ y quán bên trong lấy một cái hòm thuốc, liền theo nàng ly khai. Trên đường đi, hoa mẫu đơn đủ kiểu dụ hoặc, nhưng sự thật chứng minh, Hứa tiên nghiêm chỉnh lại bộ dáng, đó chính là huyết thống thuần khiết cao lạnh nam thần, lại thêm quyền kia thân liền khiến người mê muội khuynh thế nhan giá trị. Trong lúc nhất thời, hoa mẫu đơn cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng còn dâng lên một ít không thực tế ý nghĩ. Tỷ như, có thể hay không tại giải quyết Hứa tiên trước đó, trước thỏa mãn một cái nàng tư nhân nguyện vọng. Mấu chốt loại này băng lãnh nam thần, rất thích a, rất đẹp trai nha, thật là muốn đem hắn đè ở dưới thân thể mặt. Rất nhanh, hai người cuối cùng đi tới gần như ở vào vùng ngoại thành xa xôi Trạch Viện. Cảnh tượng vừa truyền, Hắc Sơn quỷ vực bầu trời, quanh năm trời u ám, âm phong gào thét, bên trong bầy quỷ số lượng vượt qua mấy vạn nhiều. Hắc Sơn lão yêu xem như nơi đây chủ nhân, tại phiến này lĩnh vực bên trong, còn có thể nói bá chủ cấp chiến lực, mà chính yếu nhất nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần cái khác quỷ tu không có chết, liền có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp linh lực. Trên cơ bản có thể nói, lĩnh vực bên trong, vô địch thiên hạ, trừ phi, có người có thể đập phát chết luôn hắn. Điều này có thể sao? Hiển nhiên, cái này cũng không khả năng, cũng rất không tu tiên. Hôm nay, nơi đây tới hai vị đường xa mà khách tới người. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Thi Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hạ Vũ Điền, trừ cái đó ra một người khác, lại là hắn mới thu một cái lão bộc. Người này có một bộ đầu trâu mặt ngựa gương mặt, bản thể là một cái hoàng bì tử tinh. Nguyên bản Hạ Vũ Điền cũng không muốn thu chỉ yêu quái làm người hầu, nhưng không chịu nổi cái này lão hoàng sống thật sự là quá tốt rồi. Phụng dưỡng lên 10 phần để cho người ta thư thái. Lại thêm lão hoàng trong miệng để lộ ra một cái bí mật, nhiều ít cũng làm cho hắn rất là tâm động. Liền tương, Hạ Vũ Điền liền đem nó thu tại bên cạnh. Lại trải qua một phen tìm hiểu, xác nhận cái kia tiểu kiếm tu là chính mình đánh không lại người, hắn quyết định tới đây tìm giúp đỡ. Trống trải âm trầm trong hành lang, cùng ngồi ba người, Đoạn Đầu Cốc từ biệt. Lão phu đối Hạ huynh cũng là rất là tưởng niệm. Hôm nay Hạ huynh tới đúng lúc, chúng ta nhưng phải thật tốt uống hai chén. Hắc Sơn lão yêu vung tay lên, bỗng dưng thay đổi ra lượng bình tinh mỹ bình rượu, cũng không biết từ chỗ nào chút tu tiên giả trên tay cướp tới. Hạ Vũ Điền vịn chòm râu cười to, ha ha, đã sớm nghe nói ngươi Hắc Sơn lão quỷ thủ đoạn vừa dơ vừa thúi, từ tu sĩ chính đạo trên tay đoạt không ít linh tửu. Ta hôm nay không phải thật tốt uống một ít không thể. Bao no, Hắc Sơn lão yêu đại khí vỗ vỗ lồng ngực, cùng nàng bắt đầu nói chuyện phiếm. Trọn vẹn qua một lúc lâu, Hắc Sơn lão yêu mắt thấy ma đạo thi tổ một khẩu tiếp một khẩu, cũng là thật không khách khí. Hắn vội vàng cắt vào chính đề, có chút nghi hoặc hỏi, Hạ huynh lần này đến đây, hẳn không phải là trà sát ngụm rượu đơn giản như vậy đi. Hạ Vũ Điền híp mắt, đặt chén rượu xuống, bản tọa lần này đến đây, tự nhiên không chỉ là vì đòi ngụm rượu, lão phu là tìm ngươi thương thảo một phen là đủ bước vào thiên tiên cảnh đại sự. Ồ, Hắc Sơn lão yêu hơi biến sắc mặt, còn có loại chuyện tốt này. Sau đó, Hạ Vũ Điền liền đem chính mình biết được rất nhiều tin tức, nhao nhao nói ra, một chút qua đi. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt có phần khó chịu, nhịn không được hỏi, không biết Hạ huynh từ nơi nào được tin tức, tình báo có thể là thật. Hạ Vũ Điền liếc mắt bên cạnh hắn người hầu, khẽ cười nói, ta người lão bộc này người nguyên bản thân ở Huyền Âm Tông. Chấm ngoặc kép, a, thế nhưng là cái kia ma đạo 10 tông thứ nhất đếm ngược Huyền Âm Tông. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Điền ho nhẹ một tiếng. Ngươi nhanh đừng nói nữa, chúng ta Thi Ma Tông là đếm ngược hai. Hắn vội vàng ngắt lời nói, ta người lão bộc này từng tại mấy tháng trước liền thấy qua cái kia tiểu kiếm tu, bởi vì hắn là yêu tộc duyên cớ, đã sớm nghe ra người kia là một loại nhân thể bảo dược. Vì thế hắn từng tại Dư Hàng quận bên trong từng nhiều phiên tìm hiểu, cũng tại đi tới Nam Cương trên đường liền ngẫu nhiên gặp cái kia tiểu kiếm tu độ qua thiên kiếp cảnh tượng. Bản tọa nguyên bản cũng là không tin, nhưng ta tại dùng siêu hồn thuật nhìn thấy một màn kia sau đó, lão phu triệt để minh bạch, cái kia tiểu kiếm tu không chỉ có đã là lục địa thần tiên, sư thừa đồng dạng cũng không đơn giản. Nhưng, đây chính là đủ để chúng ta vượt qua thiên nhân cảnh nhân thể bảo dược a, ban sơ. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản vẻn vẹn có tự mình biết bí mật, hiện tại lại có người đến tranh đoạt, có lẽ còn muốn phân đi ra một nửa. Nhưng cái kia tiểu kiếm tu nếu là thật sự rất phiền phức, có lẽ cũng thật muốn cùng người bên ngoài liên thủ mới được. Hắn đi qua nhiều phiên suy nghĩ sau đó, trầm giọng nói, có thể để cho ta cũng dùng một chút siêu hồn thuật. Lão Hoàng, Một lần cũng nhanh muốn ta mạng ra. Hiện tại còn phải lại tới một lần. Ta mẹ hắn chính là vì một miếng thịt à. Các ngươi còn như cẩn thận như vậy sao? Huống chi ta thấp như vậy tu vi. Ta dám nói láo sao? Hạ Vũ Điền nhíu mày. Ngươi cái này lão hắc cái này ít nhiều có chút không nể mặt mũi à. Nhưng hắn vì thắng được lão hắc tín nhiệm. Hắn vẫn là trầm giọng nói. Tiểu Hoàng, ngươi đi qua cho ngươi hắc thúc thúc khang khang. Chấm ngoặc kép. À, rất hoàng lão mặt co lại. Lại không dám chống cự. Chỉ có thể bước nhỏ dịch chuyển về phía trước động. Tiểu Hoàng chớ sợ. Thúc thúc ta thủ đoạn rất nhuần nhuyễn cũng rất tốt. Sẽ không đau. Hắc Sơn lão yêu cười vẫy tay. Để cho nàng nhanh lên qua tới. Lão Hoàng đi đến nàng trước mặt sau đó. Ủy khuất mong mong nói ra. Chủ nhân nhà ta cũng đã nói như vậy. Nhưng thật đi vào sau đó. Rất đau. Chấm ngoặc kép. Yên tâm. Ngươi nghe lời liền không thương. Nhưng ngươi càng phản kháng mà nói. Vậy khẳng định liền càng đau à. Huống chi ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Hắc Sơn lão yêu lộ ra một bộ ngươi phải ngoan. Muốn nghe thúc thúc mà nói biểu lộ. Sau đó, hắn đưa tay một cái liền theo ở lão hoàng não đại. A, mau dừng lại. Không cần a, ngươi mau dừng lại. Cây đầy ngã. Chấm ngoặc kép. Lão hoàng đau cuồng mắt trợn trắng. Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không lâu lắm công phu. Lão hoàng liền khuôn mặt ngốc trệ. Khóe miệng chảy nước bọt tê liệt trên mặt đất. Trên sàn nhà tràn đầy mang theo hương vị nước đọng. Nhưng giờ khắc này, Hắc Sơn lão yêu lại tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí. Hạ Vũ Điền không có lửa hắn. Cái kia Hứa Tiên thành tiên kiếp thực sự quá biến thái. Quan trọng hơn chính là, hắn độ kiếp sau đó, hấp thu linh khí, trọn vẹn mấy cái thời giờ. Ta con mẹ nó, đều mạnh như vậy ngươi còn như thế điệu thấp. Đối mặt tình cảnh này, Hắc Sơn lão yêu kia là tương đối nghĩ mà sợ. Vạn hạnh chính là, chính mình chưa từng bởi vì nhất thời lửa giận, đến cái ngàn dặm tặng đầu người. Chỉ là như thế nào giải quyết cái này tiểu kiếm tu? Ân. Vẫn là cần từ lớn thương nghị. Thế là, tại đưa tiễn Hạ Vũ Điền sau đó, Hắc Sơn lão yêu vội vàng cầm lấy truyền âm pháp bảo. Nhanh chóng nói ra, Hồng Diện, Hoa Mẫu Đơn, các ngươi trước đừng có dùng hạ độc kế hoạch. Tất cả hành động toàn bộ tạm dừng. Hắc hắc, không kịp nha. Hắc Sơn lão yêu hơi biến sắc mặt. Cái gì không còn kịp rồi. Hoa Mẫu Đơn đều đã đem hắn dẫn tới cửa. Chấm ngoặc kép, Hồng Diện Quỷ Vương lần thứ hai cười hắc hắc, kia ngươi hai người, hẳn là lạnh, chấm ngoặc kép, Hắc Sơn lão yêu thở dài, cái kia tiểu kiếm tu mạnh như vậy, hắn cho ra độc dược hẳn là không dùng được, bây giờ kế hoạch có biến cố, vậy hắn hiện tại liền xem như bị đau đỡ trên cổ, cũng là sẽ không chủ động lỗ mảng đi qua, hai cái này tiểu đệ cũng chỉ có thể tốn không, hắc hắc. Lão đại ngươi đây không phải nói đùa nha. Ta lập tức liền cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hắc Sơn lão yêu hơi biến sắc mặt. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ngươi, cái gì kinh hỉ? Bạch, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp liền xuất hiện tại phòng lớn bên trong. Đạo thứ nhất, không nghĩ ra Hoa Mẫu Đơn. Đạo thứ hai, mặt không biểu tình mười phần lạnh lùng Hứa Tiên. Đạo thứ ba, Hồng Diện Quỷ Vương vui vẻ hét. Lão đại, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ta dùng thượng cổ định vị truyền tống trận, trực tiếp liền đem cái kia tiểu kiếm tu cho mang đến. Tại cái này Hắc Sơn quỷ vực, ngài vô địch thiên hạ a, khả năng đi. Chấm ngoặc kép, Hắc Sơn lão yêu híp mắt. Đã kẻ này đều tới Hắc Sơn quỷ vực. Cái kia không đi đánh một trận, ai biết ai sẽ càng mạnh. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm, còn như vừa mới đi không bao xa Hạ Vũ Điền. Hắn quay đầu nhìn lại, đột nhiên mở to hai mắt, con mẹ nó, cái này người nào nắm đấm, một quyền trực tiếp binh Hắc Sơn quỷ vực. Lão Hoàng khóe miệng mất khống chế chảy nước bọt, trợn trắng mắt nói, tiểu kiếm tu chứ, chấm ngoặc kép, a. Hạ Vũ Điền cười lạnh một tiếng, không để ý tới trước mắt, vẻn vẹn sẽ hô tiểu kiếm tu, tiểu kiếm tu, đần độn lão bộc. Nhưng Hắc Sơn lão yêu chọc thiên đại phiền phức, liền thân tử đạo tiêu. Vậy đã nói rõ hắn cùng nhân thể bảo dược vô duyên. Ân, vậy thì tìm tìm khác giúp đỡ. Tìm ai? Đương nhiên xem ai thuận mắt tìm ai rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.